Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, so long thú đáng sợ là lòng người. Người kêu Trần Sát đúng không? Có trong hồ sơ trên bảng vội vàng thu thập thịt heo rừng hạng thượng. Lúc này quay đầu hướng về Trần Sát, nói ra, ta đây đầu bếp, không có làm cơm của ngươi, cơm hôm nay. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, còn có các ngươi hai cái, nếu như không đến cho dạy bảo hộ các ngươi sư phụ nấu cơm, tối nay các ngươi cũng bị đói tốt rồi. Dã thú đều biết cảm ơn, ngươi cũng không thể liền dã thú cũng không bằng a. Chu Võ gò má một trận nóng hổi, vụng trộm ngước mắt nhìn bên cạnh Chu Điển Thương, sau đó cất bước chạy đến hạng thượng bên người. Trong miệng còn lẩm bẩm, ta không phải sợ không có cơm tối ăn, ta chỉ là chợt phát hiện sư phụ cho ta rất rất nhiều. Ta không có cái gì báo đáp sư phụ, cho nên mới tới làm cơm. Hạng thượng cười cười, đem một khối đang tại trên lò lửa nướng chân heo đưa cho Chu Võ. Bốc lên dầu liền xoay chuyển, đừng nướng khét, đã biết. Chu Võ vẻ mặt thành thật hướng về đùi heo nướng. Cặp kia cực điểm chuyên chú con mắt bị người rất dễ dàng hiểu lầm. Cho là hắn đang cùng một đầu mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần long thú rằng co. Da hồng đỏ mặt, cúi đầu cũng cất bước chạy về phía hạng thượng. Trần Sát nhìn thấy da hồng khẽ động, sắc mặt càng là khó coi như cho tàn. Dứt khoát lấy tay một cái nắm da hồng cổ tay, đưa nàng lôi kéo nói ra. Đừng đi, thả ra. Ta muốn đi cho ta sư phụ nấu cơm. Ngươi không cần đi. Trần Sát sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào da hồng. Ta lệnh cho ngươi. Không thể đi. Mệnh lệnh. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho. Đứng ở Trần Sát một bên. Thủy Trung không nói gì một tên khác long võ giả Vương Thông rốt cục tức giận mở miệng. Cái tiểu đội này là da hồng tiểu đội. Nàng là long thuật sư. Ngươi không phải, không có nàng, chúng ta đều không thể lần nữa tiến giai. Coi như Gia Hồng không làm hạch tâm, cũng không tới phiên ngươi làm hạch tâm. Ngươi, Trần Sắt gân xanh trên trán bạo khiêu, cơ mặt liên tục lay động, hóa làm từng đầu dữ tợn. Vương Thông, ngươi, tóm lại, Gia Hồng, ngươi không thể đi, buông tay. Gia Hồng nhíu mày lộ ra bất mãn. Dùng sức bỏ rơi Trần Sắt cổ tay, quay người hướng Chu Điển Thương xoay người cúi đầu nói ra. Sư phụ, Gia Hồng sai, trước kia luôn cảm thấy, ăn ngài, dùng ngài, là phải. Chu Điển Thương cười đưa thay sờ sờ Gia Hồng một đầu mái tóc đen dài. Tiểu chút chít, ngươi ăn sư phụ, dùng sư phụ, vốn là phải, ai bảo ta là sư phụ của ngươi. Kiếp trước thiếu nợ ngươi, đời này mới làm sư phụ ngươi đến trả cho ngươi đâu. Gia Hồng xông sư phụ vui lên, đứng dậy chạy đến hạng thượng trước mặt, đối hạng thượng xoay người cúi đầu. Thật cảm tạ sư đệ giáo huấn. Hạng thượng có chút thẹn thùng gãi gãi đầu. Nếu như người khác đối với hắn ác ngôn đối mặt, hắn phản cũng không có gì gánh vác. Có thể buông tay buông chân cùng người khác đối nghịch. Nhưng nếu là giống Gia Hồng dạng này, hạng thượng cảm giác mình có chút tay chân bị gò bó. Vương Thông lúc này cũng chạy tới hạng thượng bên người, chủ động tìm một chút công việc lu bù lên. Chỉ để lại Trần Sắt một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Hận, Trần Sắt vẫn hận hướng về hạng thượng, lửa giận ở trong lồng ngực mãnh liệt thiêu đốt lấy. Lại là cái này hạng thượng. Lại là cái này hạng thượng, trước đó ta nhìn chúng nữ nhân thành ngươi hợp tác, ta còn không có giáo huấn ngươi, nhường ngươi về sau bước đi thêm chút con mắt, bây giờ lại dám đối với ta như vậy. Tốt, rất tốt, tiếp xuống luận bàn, đừng trách tiểu gia ta xuất thủ quá ác, triệt để đánh phế bỏ các ngươi. Côn Lôn, ngươi đồ đệ so ngươi biết nhiều chuyện hơn. Chu Điển Thương mặt mày hớn hở hướng về Hoa Côn Lôn. Ta hai người đồ đệ này hôm nay cũng nấu cơm cho ta đâu. Hạng thượng mặc dù mới nhập môn, cũng rất có trưởng giả làn gió a. Yến Xích La liên tục gật đầu cảm thán. Ngươi xem hắn làm việc, chưa bao giờ xúc động, rất là trầm ổn, nói chuyện có lý có cứ. Sư huynh, ngươi thực sự là thu một cái rất ưu tú đồ đệ a. Ta xem, mặc dù thời gian có chút đuổi, hơi gấp một chút, nhưng chỉ cần sư huynh hảo hảo chỉ đạo, còn theo kịp 15 ngày sau đó cái kia 16 phong tập trung đào tạo. 16 phong tập trung đào tạo, long võ sĩ cùng long cấp bậc võ sư. Hoa Côn Lôn đưa tay bóp tính toán thời gian, trong con mắt hiện lên một tia mang theo tự diễu kinh ngạc thần sắc. Ta từ khi phế về sau, xác thực không thế nào quan tâm phần long thành những hoạt động này. Theo thời gian tính toán, giống như chúng ta phần long thành sư sĩ cấp mộng long cảnh muốn mở ra đâu. Sư sĩ cấp mộng long cảnh, Chu Điển Thương lập tức hiện ra nhớ lại thần sắc. Cái này ký ức đã rất xa xưa, năm đó ta kém chút chết ở bên trong đâu. Bất quá, lần kia ta thu hoạch rất phong phú a, còn làm lật hai cái không biết từ cái gì thông đạo đi vào tĩnh thành Hải Long long võ sĩ, lấy được không ít độ cống hiến đâu. Ta cũng là a. Yến Xích La nở nụ cười. Mỗi năm một lần sư sĩ tập trung đào tạo lại muốn bắt đầu. Hoa Côn Lôn tay nâng cằm lên, ngón trỏ ở dưới cằm chỗ vừa đi vừa về xoa động, liên tục gật đầu. Tuy nhiên thời gian có chút đuổi, nhưng đích xác nên để hạng thượng đi xem một chút, nói không chừng có thể ở trong đó được cái gì tốt long thú vật liệu. Cũng khó nói có thể lại tìm đến hứng thú tương đắc hợp tác đâu. Đáng tiếc, giấc mộng kia long cảnh rất kỳ quái, chỉ có thực lực ở long thuật đại sư trở xuống mới có thể đi vào. Chu Điển Thương vẻ mặt uất ức bộ dáng, thật rất muốn lại vào xem a. Ta nghe nói năm đó không phải có người ở bên trong nhặt được một mảnh sơ đại loại long thú long lân. Sao? Yến Xích La bạch Chu Điển Thương một cái. Cõi đời này long huyền đều thích đến mộng long cảnh bên trong thám hiểm tìm kiếm vật liệu, nhưng như chính mình sư huynh cuồng nhiệt như vậy cũng không phải là rất nhiều. Mọi người trên cơ bản cũng là đến cần một chút vật liệu, trong tay độ cống hiến không đủ thời điểm mới có thể đi vào, mà sẽ không tự tìm cái chết một dạng si tình ngâm mình ở từng cái mộng long cảnh bên trong. Dù sao, mộng long cảnh cho tới bây giờ không phải địa phương an toàn gì. Nơi đó có hung mãnh long thú không nói, đồng thời còn có thể sẽ gặp được so long thú càng đáng sợ hơn nhân loại, thế lực khác long huyền. Tại người bình thường trong mắt, long thú là nhân vật đáng sợ nhất, nhưng ở long huyền trong mắt, trên đời này đáng sợ nhất chính là thế lực khác long huyền. Tiếp theo mới đúng cuồng bạo long ma cùng long thú, mộng long cảnh, đây chính là liền long tước dạng này vô địch cường giả tiến vào bên trong, cũng không dám có bất kỳ buông lỏng đặc thù hoàn cảnh. Ở trong đó tràn đầy nguy hiểm, trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là mộng long cảnh đổ sụp. Một giấc mộng long cảnh đổ sụp rơi, nếu như không có chạy ra cửa ra, như vậy thì sẽ cùng mộng long cảnh cùng một chỗ quy vi hư vô. Loại tình huống đó chính là long tước cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Sắt lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, nghe uy tín lâu năm long huyền nhóm đối thoại, phát hiện mình hoàn toàn bị không nhìn. Đáng chết hạng thượng, Trần Sắt một bồn lửa giận toàn bộ tập trung đến hạng thượng trên người. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải đáng chết này hạng thượng, Gia Hồng làm sao dám phản kháng ta? Ta tại sao lại sẽ bị cô lập? Nếu như không phải đáng chết này hạng thượng, vừa mới Gia Hồng nhất định sẽ bội phục ta có can đảm đối kháng uy tín lâu năm long huyền dũng khí. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì cái kia đáng chết hạng thượng. Mộng long cảnh, nằm mơ a. Trần Sắt âm trầm mà nhìn chăm chăm vào hạng thượng, đặt xuống quyết tâm nhất định phải mượn cớ cùng hắn cũng luận bàn một cái. Đến lúc đó trực tiếp đánh phế đi hắn, nhường hắn bỏ lỡ tập huấn thời gian là được. còn muốn tiến vào Mộng Long cảnh. Tiến vào Mộng Long cảnh danh ngạch phải là của ta. Ta, sư phụ, sư bá, sư thúc, Sở Gia Gia, sư tỷ, tới dùng cơm. Hạng thượng lên giọng chào hỏi từng cái trưởng bối, đồng thời nhìn thấy Cũng Tải cất bước đến gần Trần Sát. Lập tức nói, Trần Sát, ta nói qua, không giúp đỡ không cơm ăn. Ta không hầu hạ ngươi, nơi này không có ngươi đồ ăn, ngươi bị đói liền tốt. Trần Sát phóng ra một nửa chân cứng ở không trung, còn không có vuốt lên Bạo Khiêu gân xanh kém chút cổ bạo. Lửa giận trong lồng ngực trực tiếp xông lên cái ót. Nếu như nơi này không phải Phần Long Thành, nếu như bốn phía không phải có quá nhiều người, giết chết hạng thượng sẽ phải gánh chịu đến Phần Long Thành giết người thì đền mạng quy định chừng phạt, hắn đã sớm nhào tới đem hạng thượng giết chết. Được, được, Trần Sát liên tục gật đầu, bước dài trực tiếp đi ra sân nhỏ, tùy ý cuồng phong thổi đến hai gò má. Hắn cần tỉnh táo, chân chính lãnh tĩnh một chút, để suy nghĩ đợi chút nữa sau khi cơm nước xong, bản thân làm sao đề nghị so tài sự tình. Chuyện này tuyệt đối không thể đủ lại tiếp tục trì hoãn nữa. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Trần Sắt cảm giác mình phổi cũng sẽ bị tức nổ tung. Lần này nhất định phải tại chỗ đem hạng thượng đánh chết mới được. Thức ăn mỹ diệu hương khí theo cơn gió suy phất chui vào Trần Sắt trong lỗ mũi, lập tức dẫn động dạ dày của hắn co vào nhúc nhích, như phiên giang đảo hải một dạng khó chịu. Lòng võ sĩ thân thể cường tráng, đồng thời tiêu hao đồ ăn cũng rất là kinh người. Người bình thường ăn hai cái màn thầu hoặc là hai bát cơm thêm điểm đồ ăn cũng liền ăn no rồi. Thế nhưng là Long võ sĩ ăn cơm, nếu là ăn màn thầu, đó đều là 10 cái trở lên bàn về. Nếu như bàn về cơm, đó đều là dùng bát to đổ đầy bắt đầu tính toán. Thân tình, cười nói, hỏa lô, mỹ thực, dạng này một chút nguyên tố tổ hợp lại với nhau, cho tới bây giờ cũng là ấm áp thư thích tràng cảnh. Cùng tương ứng, chính là u ám, lẻ loi trơ trọi, đói bụng, châm chọc, hai cái này lúc đầu rất khó xuất hiện ở chung với nhau tràng diện. Bây giờ xuất hiện ở Tường Sắt Phong một chỗ thổ trong nội viện. Hạng thượng nhiều năm chiếu cố muội muội, tay nghề mặc dù không có khả năng cùng đầu bếp so sánh, nhưng cũng so đại bộ phận chỉ biết là chiến đấu, không biết làm sao chân chính hưởng thụ Long Huyền làm ra đồ ăn ăn rất ngon nhiều. Một bữa cơm ăn đến, mọi người quan hệ trong lúc vô hình lần nữa kéo gần thêm không ít. Chu Điển Thương mấy người càng là không hề đề cập tới hạng thượng đạo kia quái dị long thuật sự tình. Hoàn toàn làm chưa từng xảy ra, không có toát ra chút nào hiếu kỳ. Hướng Hoa Côn Lôn nghe ngóng cái gì, có thể nói nhất định sẽ nói, không thể nói nhất định có nỗi khổ tâm. Chu Điển Thương, Yến Xích La cùng Hoa Côn Lôn đồng xuất một môn, tự nhiên rất là tin tưởng đồng môn tầm đó chỉ cần có thể nói, liền nhất định sẽ thẳng thắn bẩm báo, mà Sở Thành căn bản không quan tâm. Dù sao cháu mình cùng hạng thượng là hợp tác, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất hợp tác. Ngày sau chỉ cần tôn tử đủ cố gắng, có phát triển, hạng thượng làm sao cũng sẽ không bạc đãi cháu của mình. Trần Sắt nhìn xem đám người một bữa cơm vô cùng náo nhiệt, sinh động ăn đến, lửa giận trong lòng đã sớm tích xúc đến đỉnh điểm. Cổ lửa giận này nếu như không lập tức phát tiết ra ngoài, liền sẽ như bị hoạt hoạt thiêu chết một dạng. Đã ăn xong đúng không? Trần Sắt nhìn xem đứng dậy đám người, ánh mắt khóa chặt ở Sở Tâm Trầm trên người, nói ra, chúng ta luận bàn rốt cuộc muốn các loại tới khi nào? Nếu như ngươi sợ, liền trực tiếp nói với ta ngươi sợ. Ngươi là một cái vô dụng, gan cực kỳ nhỏ trùng, ta có thể không so tài với ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,